thí sinh số 4 tham gia chiến tranh gồm 2.000 bộ binh, 500 trọng giáp binh và 20 thanh cấp hỏa hệ ma pháp sư, toàn quân bị tiêu diệt. Thí sinh số 4 chính là đến từ Phật La Quốc. Lúc này kinh hô không chỉ một người, mà là toàn trường, đại đa số là võ tướng. Mà Tây Mạc vốn lúc đầu chính là không hài lòng cũng bắt đầu biến thành kinh ngạc. Thí sinh số 7 tham gia chiến tranh gồm 2.000 bộ binh, 500 cung tiễn thủ, 15 danh thanh cấp phong hệ ma pháp sư, toàn quân bị tiêu diệt. Thí sinh số 8 tham gia chiến tranh gồm 2.000 bộ binh, 20 thanh cấp hỏa hệ, 30 thanh cấp phong hệ ma pháp sư, toàn quân bị tiêu diệt. Điều này không có khả năng. Bốn gã thí sinh thần sắc đều trở nên vô cùng phẫn nộ. Bọn họ tuyệt không tin điều này là sự thật. Chỉ là kinh ngạc từ chiến báo của giám sát quan gây ra cho mọi người còn chưa chấm dứt. Giám sát quan dựa theo chiến báo tiếp tục thì thầm. Thí sinh số 2 trải qua cuộc chiến này tổn thất 7.850 quân. Còn thừa sổ chỉ chiến đấu 12.150, 12.150. Thí sinh số 4 trải qua chiến đấu tổn thất 9.200, 9.200. Còn lại 1.800, 10.800. Thí sinh số 7 trải qua chiến đấu tổn thất 6.900, 6.900. Còn lại 1.300, 13.100. Thí sinh số 8 trải qua chiến đấu tổn thất 7.000. Còn lại 1.300, 13.000. Nói đến nơi này, giám khảo quan dừng lại một chút, trong mắt toát ra một tia nghi hoặc, nhưng hắn chính là dựa theo chiến báo truyền đến, thí sinh số 1 trải qua chiến đấu tổn thất 1.000, còn thừa sổ chỉ chiến là. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Âm Trúc, giám khảo quan trong mắt tràn ngập thần sắc không dám tin, có chút gian nan thì thầm, 4.950. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, vong linh ma pháp vạn hồn hồi xuân. Ngay khi tin tức lực chiến đấu hơn 4 vạn được thông báo, toàn trường đều kinh ngạc. Bên kia ngay cả 5 vị thí sinh thậm chí quên cả việc chính mình cũng đang tính toán lực chiến đấu. Toàn trường đã đạt đến mức hỗn loạn có chút không khống chế được. Lúc trước vây công Diệp Âm Trúc là số 2, số 4, số 7 rồi 8, số báo danh của thí sinh. Thậm chí khi xông lên cũng không tuân theo quy định của giám sát quan. Bị 10 tên cung đình võ sĩ của Lam Địch Á Tư Đế Quốc ngăn trở mới không bị thất thế. Ngừng tay, nếu người nào có hành vi vượt quá sẽ bị hủy bỏ tư cách thi đấu ngay lập tức. Tại thời khắc mấu chốt, mà Tây Mạc Đại Đế hơi thở trầm xuống, một tiếng hét lớn khiến cho toàn tràng một lần nữa ổn định xuống, mọi người ánh mắt đều tập trung lên người hắn. Mà Tây Mạc ánh mắt chuyển đến người giám sát quan, trầm giọng nói, đọc lại báo cáo chiến đấu, đã giải thích rõ ràng. Tại sao sau khi tiêu diệt hoàn toàn, thí sinh số 1 ngược lại chiến đấu lực lại tăng lên thêm 4 vạn, còn có số 2, 4, 7, 8, 4 thí sinh cùng vượt qua 3 vạn chiến đấu lực, như thế nào lại biến mất? Đúng vậy, thưa chủ nhân, giám sát quan cung kính hướng mà Tây Mạc hành lễ. Báo cáo chiến đấu chi tiết như sau, hiệp thứ 11 thì số 2, 4, 7, 8 4 vị thí sinh đồng thời hướng về thí sinh số 1 công kích. Từ mật lệnh, theo như tính toán, thì bản thân họ mỗi người tiêu hao 5-10% chiến đấu lực. Mã Tây Mạc trầm giọng nói, tường thuật lại mật lệnh. Giám sát quan nói, tại hiệp thứ 8 sắp xếp, thí sinh số 1 đứng tại chỗ đợi lệnh của quân đội. 1.400 khinh kỵ binh tại chỗ tiến hành biến đổi thành bộ binh bình thường, chiến đấu lực từ 7.000 biến thành 5.600. Chờ một chút, một bên thí sinh số 7 nhịn không được nói, khinh kỵ binh chiến đấu lực là 5, bình thường bộ binh chiến đấu lực chỉ có 2. Khinh kỵ binh mặc dù có thể tại chỗ tiến hành biến đổi, đương nhiên có thể, nhưng lực chiến đấu chính thức không thể là 5.600 được. Giám sát quan lạnh lùng nói, báo cáo chiến đấu không sai, tại địa hình rừng cây, khinh kỵ binh chiến đấu lực giảm 2, do đó 5 biến thành 3. Mà khinh kỵ binh chuyển thành bộ binh bình thường chiến đấu lực mặc dù là 2, nhưng trong địa hình rừng cây thì chiến đấu lực tăng thêm 2 thành 4, 1.400 bộ binh bình thường vừa đúng chiến đấu lực 5.600. Thí sinh số 7 sắc mặt biến đổi, lui ra phía sau một bước, ngậm miệng không nói. Mã Tây Mạc nghe giám sát quan nói xong, nhìn không được con ngươi sáng ngời. Diệp Âm Trúc để cho khinh kỵ binh biến thành bộ binh, chiến đấu lực ngược lại tăng lên. Ngay tại hiệp thứ ba, hắn đã quyết đoán làm như vậy, quyết định thật nhanh chóng. Giám sát quan tiếp tục nói, sau khi biến đổi thành bộ binh bình thường, thí sinh số 1 toàn bộ chiến đấu lực đều chấp hành theo mật lệnh và tiến hành chặt cây. Tiến tới hiệp thứ 7, sau khi hiệp thứ 10 dừng lại, hiệp thứ 11, khi số 2, 4, 7, 8 4 vị thí sinh đồng thời hướng thí sinh số 1 phát động công kích. Thí sinh số 1 vì biến đổi thành bộ binh bình thường nên còn thừa tọa kỵ, đánh vào đuôi chúng điên cuồng hướng phía ngoài lao ra. Căn cứ sự tính toán của chấp hành giả, phỏng chừng số 24 vị thí sinh tổ thất 5-10% và không thể sai lầm được. Nghe đến đó, Khắc Lộ Tư nhịn không được than vãn, tốt, lợi dụng tất cả nguồn lực sẵn có. Quả thật là một tướng lĩnh tài ba. Mã Tây Mạc phất phất tay, ý bảo giám sát quan tiếp tục. Bốn thí sinh vây công Diệp Âm Trúc sắc mặt trở nên khó coi. Số 2, 4, 7, 8 4 vị thí sinh còn thừa trên 90% binh lực phát động tổng công kích. Thí sinh số 1 có 1.400 bộ binh bình thường. Lấy cây cối đốn được cản trở công kích của địch nhân, địa hình ưu thế chiến đấu lực tăng 3, mất đi rừng rậm chiến đấu lực giảm 22. Hiệp thứ 12, tổng cộng tổn thất 560, tiêu diệt địch 1.100, thí sinh số 1 nghênh chiến, địa hình đồng bằng, long kỵ binh chiến đấu lực tăng 5, bộ binh chiến đấu lực giảm 1. Binh đoàn long kỵ binh tấn công xuyên thứ hiệu quả, công kích, phòng ngự tăng thêm 5. Hiệp thứ 12, thí sinh số 1 long kỵ binh tổn thất 13, tiêu diệt bộ binh địch 1.600. Lúc này thí sinh số 2 kêu lên, đồng bằng. Sao lại là đồng bằng? Dám chắc sai rồi. Ngu dốt, ngươi nghĩ người ta 8 ngày đốn cây làm gì? 8 ngày có thể đốn rất nhiều, có thể tạo thành một mảnh địa hình đồng bằng. 1.000 danh kỵ binh đương nhiên không thể trùng phong, nhưng nếu có 200 long kỵ binh, sao không thể làm thành địa hình đồng bằng? Người nói câu này là Mã Tây Mạc Đại Đế. Nhìn thí sinh số 2 tóc màu lam trong lòng rất là thất vọng. Đây là người con thông minh nhất của mình. So sánh với sự trầm ổn của Diệp Âm Trúc, hắn cũng chỉ tựa như một đứa trẻ. Giám sát quan mặt không chút thay đổi nói, đúng vậy. 8 ngày có thể tạo nên một mảnh đồng bằng, đúng là long kỵ binh có thể. Hiệp thứ 13, số 2, 4, 7, 8, 4 vị thí sinh ma pháp sư tham gia chiến đấu, thí sinh số 1 bộ binh bị tiêu diệt toàn bộ. Hiệp thứ 14, thí sinh số 1 long kỵ binh. Kế tiếp, chiến đấu tựa hồ trở thành nơi biểu diễn của long kỵ binh. Tại mảnh đồng bằng, khả năng công kích của long kỵ binh được đề cao tới cực hạn, không ngừng tiêu diệt lực lượng của đối phương. Mặc dù cũng bị tổn thất, nhưng so với số lượng tổn thất của đối phương thì không đáng gì. Hiệp thứ 18, thí sinh số 1 chủ tướng xuất động, thí sinh số 2, số 4 ma pháp sư hoàn toàn bị tiêu diệt, thí sinh số 1 long kỵ binh hoàn toàn không tổn thất. Thẳng đến hiệp 18, liên thủ 4 người chiến đấu lực tổn thất hơn phân nửa. Diệp Âm Trúc lực lượng mới hình thành rốt cuộc bị bọn họ tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng dưới tình huống vây công như vậy, Diệp Âm Trúc dựa vào 1 vạn chiến đấu lực, tiêu diệt gần 2 vạn chiến đấu lực của đối phương đã có thể nói là chiến tích huy hoàng. Huống chi hắn còn chiến đấu lực 1 vạn của các chủ tướng, thực lực tử cấp, tiêu diệt hoàn toàn mấy ngàn địch nhân là chuyện bình thường. Hiệp thứ 19, 2 vạn tử vong chiến sĩ khôi phục chiến đấu lực, cộng với tinh thần không sợ chết, chiến đấu lực tăng thêm 1. Người điều khiển thí sinh số 1, phản công, tiêu diệt toàn bộ quân địch. Số 2, 4, 7, 8, 4 thí sinh, toàn quân bị tiêu diệt. Hiệp thứ 20, tất cả người chết trong chiến đấu khôi phục chiến đấu lực, thuộc loại chiến mã của thí sinh số 1. Bất kể chết sống, toàn bộ hồi sinh, toàn quân của thí sinh số 1 không tổn thất. Chiến đấu lực 40,9500 tính kỹ năng không sợ chết. Báo cáo chiến đấu xong, giám sát quan khép báo cáo chiến đấu lại, giao cho một gã thị vệ bên cạnh, mang đến cho Mã Tây Mạc Đại Đế. Mã Tây Mạc và các vị đại thần đều nghe rất cẩn thận. Sau khi nghe giám sát quan tuyên bố xong, phản ứng đầu tiên của họ là mấu chốt của chiến dịch này là hiệp thứ 18, cũng chính là lúc Diệp Âm Trúc chủ tướng xuất chiến. Mã Tây Mạc trầm giọng nói, giám sát quan, tại sao tại hiệp thứ 19 thí sinh số 1 lại khôi phục 2 vạn chiến đấu lực? Giám sát quan lắc lắc đầu nói, thần không biết, hoàn toàn dựa theo báo cáo chiến đấu của chấp hành giả. Mã Tây Mạc ánh mắt vừa chuyển tới 5 tên chấp hành giả lại chuyển tới người Diệp Âm Trúc, hướng chấp hành giả nói, chuyện gì đã xảy ra? Chấp hành giả nọ ánh mắt lóe lên quang mang sợ hãi, khải bẩm bệ hạ, tại hiệp thứ 18, thí sinh số 1 sở dĩ khôi phục 2 vạn chiến đấu lực, bởi vì hắn thi triển cấm chú là vạn hồn hồi xuân, khôi phục 2 vạn chiến đấu lực của binh lính. Mã Tây Mạc sững sờ nhìn về phía Lan Địch Nhĩ đại ma đạo sư, vạn hồn hồi xuân. Đại sư, ngài nghe nói qua về ma pháp này chưa? Lan Địch Nhĩ nhíu mày nói, ta chưa bao giờ nghe nói có loại cấm chú như vậy a. Không, chờ một chút. Trong ánh mắt của nàng tràn ngập sự hoảng sợ, chẳng lẽ đâu là một người, cái. Nhìn thẳng vào Diệp Âm Trúc, nói rõ ràng từng chữ một, vong, linh cấm, chú. Cái gì? Một tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Mọi người đều nhìn Diệp Âm Trúc với ánh mắt khác thường. Phải biết rằng, vong linh ma pháp sư tại Long Khi Nổ Tư Đại Lục chính là nỗi danh hai chữ tà ác. Tất cả ma pháp sư đều bài xích. Một khi có vong linh pháp sư xuất hiện, phần lớn các công hội ma pháp sư đều công kích. Nhất là vong linh ma pháp sư thực lực cường đại, càng là đối tượng cừu hận nhất. Nếu Diệp Âm Trúc đúng là một tử cấp vong linh đại ma đạo sư, thì báo cáo chiến đấu không có vấn đề gì. Chuyện hồi phục 4 vạn chiến đấu lực trong phạm vi của một cường giả vong linh ma pháp sư mà nói thì căn bản không là gì cả. Nói đơn giản một chút, bất kể chuyện gì xảy ra thì bên hắn vẫn còn hơn 4 vạn chiến đấu lực như trước. Có thể là do vong linh đại quân a. Thí sinh số 1, có đúng như vậy không? Mạc Tây Mạc hung hăng nhìn Diệp Âm Trúc. Trong nội tâm của hắn đã hình thành một cơn sóng lớn. Lúc này hắn mới hiểu được tại sao Diệp Âm Trúc trước đây nói không cho ai tiết lộ bí mật của hắn, mà Tây Mạc hối hận. Hối hận rất lớn, cũng không phải vì hắn bài xích vong linh ma pháp sư. Nói đúng ra, hắn là người thừa kế Hắc Phượng Hoàng huyết mạch. Hắn đối với hết thảy hắc ám sự vật chẳng những không bài xích, ngược lại còn muốn có lực lượng cường đại. Nếu sớm biết rằng Diệp Âm Trúc là một vị vong linh đại ma đạo sư, hắn tuyệt sẽ không để cho Diệp Âm Trúc trước mặt nhiều người hiển lộ thực lực của mình. Xa bàn bên kia, Khắc Lôi Na thần sắc cũng trở nên cổ quái, nhìn Diệp Âm Trúc với ánh mắt khẩn trương. Thật ngu ngốc, như thế nào nói dối đây? Thật là không thể. Như vậy cùng ta tại một chỗ tùy tiện nói một chút mà thôi. Thật ngốc, trước mắt ngươi chính là Lam Địch Á Tư đế quốc có uyển lực đế vương a. Diệp Âm Trúc tất nhiên không hiểu Khắc Lôi Na suy nghĩ cái gì, hắn vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước. Không sai, đúng vậy, ta chính là vong linh đại ma đạo sư. Với thực lực ma pháp của ta, hoàn toàn có thể làm được những điều như báo cáo chiến đấu thuật lại. Ta dẫn vong linh đại quân của ta, thừa dịp đối thủ 4 người còn không biết tình hình cụ thể trong rừng, hướng bọn họ phát động phản công, bằng vào vong linh ma pháp. Chiến đấu lực không ngừng gia tăng, tuyệt đối không giảm bớt. Trận chiến đấu này người chiến thắng cuối cùng chính là ta, mà chiến đấu lực của bọn họ tất nhiên cũng chuyển hóa thành của ta. Thực lực ma pháp của ta có thể khống chế hơn 10 vạn chiến đấu lực không thành vấn đề gì. Đến lúc đó hướng 4 thí sinh kia phát động tiến công, chỉ cần một kích tiêu diệt hoàn toàn. Hắn chẳng những thừa nhận thân phận vong linh ma pháp sư của mình, đồng thời cũng hướng báo cáo chiến đấu giải thích. Các thí sinh nhìn hắn sắc mặt trở nên tái nhợt. Cả đám nhìn Diệp Âm Trúc ánh mắt đều trở nên sợ hãi. Đương nhiên, Khắc Lôi Na không như vậy. Nàng đã từng nhìn thấy Diệp Âm Trúc thi triển tinh thần hệ ma pháp, kể cả tinh thần hệ cấm chú cường đại, đại dự ngôn thuật. Nàng như thế nào cũng không tin tưởng Diệp Âm Trúc là một gã tà ác vong linh ma pháp sư. Cảm nhận sự yên tĩnh xung quanh, Diệp Âm Trúc lại mở miệng, Văn Nhạc Thai chủ khảo các hạ, bây giờ có hay không tuyên bố ta là người chiến thắng trong trận chiến này? Mã Tây Mạc trải qua một chút hối hận, cũng dần dần yên tĩnh trở lại, trong lòng thầm nghĩ, May là tập trung ở chỗ này cũng không có ngoại nhân, tất cả đều là thuộc hạ của mình, không sợ bọn họ tiết lộ ra ngoài. Về phần mấy thí sinh không phải người của Lam Địch Á Tư Đế Quốc, cần phải sử dụng thủ đoạn triệt tiêu. Bất luận như thế nào cũng muốn lưu vị đại ma đạo sư này lại. Hắn là tinh thần hệ cũng tốt, vong linh hệ cũng được. Đối với Lam Địch Á Tư mà nói, đều thật sự quá quan trọng a. Nếu sự thật đúng như ngươi nói, vậy trường chiến đấu này quả thật có thể kết thúc. Chờ một chút, chủ khảo đại nhân, ta có chuyện muốn nói. Lên tiếng chính là thí sinh số 4, chính là người đến từ Phật La Quốc tên Hy Lạp Lý. Mã Tây Mạc nói, thí sinh số 4, ngươi có gì muốn nói gì? Hy Lạp Lý nói, chủ khảo đại nhân, ta cho rằng, nếu một thí sinh là một vong linh đại ma đạo sư, chúng ta tất nhiên là thua, nhưng là, ta không tin hắn có thực lực đại ma đạo sư, càng không tin hắn là vong linh pháp sư. Chúng ta và hắn đều phải trải qua gian nan mới có thể đi tới bước này. Nếu thí sinh số 1 không thể chứng minh thực lực của mình, chứng minh hắn là vong linh đại ma đạo sư, chúng ta rất khó khâm phục khẩu phục a. Điều khắc Lôi Na lo lắng cuối cùng đã xuất hiện, nàng đã không còn nhìn Diệp Âm Trúc nữa, bởi vì hắn căn bản không nhìn tới nàng, cho tới bây giờ, vẻ mặt của hắn chưa từng có biến hóa, như trước không thay đổi. Chẳng lẽ hắn không sợ chính mình sẽ bị phát hiện? So với người khác mà Tây Mạc là người muốn biết thực lực chân chính của Diệp Âm Trúc nhất. Bởi vì phía sau còn có 2 trận đấu ma pháp và vũ kỹ nữa, cho nên hắn cũng không vội. Lúc này nghe Hy Lạp Lý nói vậy, hắn tự nhiên sẽ không phản đối, đồng thời cũng muốn chứng minh sự công bằng của trận đấu này. Gật gật đầu nói, thí sinh số 4 nói có lý, thí sinh số 1. Ngươi phải chứng minh được thực lực vong linh đại ma đạo sư của mình. Đối với Diệp Âm Trúc, Mã Tây Mạc đã rất hài lòng rồi. Không đề cập tới thực lực của hắn, chỉ nhìn tình huống vừa rồi mà vẫn có thể bảo trì tỉnh táo. Hơn nữa trong thời gian ngắn nhất đưa ra quyết định chính xác nhất, lấy thế mạnh của mình tấn công điểm yếu của địch. Tại mọi phương diện có thể lấy đi vô số chiến đấu lực của đối phương. Điều này khẳng định khả năng lãnh đạo của hắn. Có lẽ chưa đủ thành thục, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, ai có thể nói hắn sẽ không thể trở thành một Tây Đa Phu thứ hai đây. Diệp Âm Trúc không cảm nhận được mà Tây Mạc lúc này nội tâm nóng rực, lạnh như băng hướng về phía thí sinh số 4 Hy Lạp Lý ở cách đó không xa. Thật sự muốn ta chứng minh vong linh đại ma đạo sư thực lực sao? Hy Lạp Lý có chút cường ngạnh nói, đương nhiên, nếu không ngươi dựa vào cái gì chiến thắng chúng ta? Nếu là nói, ta còn có thể nói thực lực của chính mình đạt tới mức siêu cấp ma pháp sư của Pháp Lam kìa. Hắn đã nghe thí sinh số 1 đến từ A Tạp Địch Á, không có bối cảnh gì. Bên cạnh hắn là thí sinh số 2, chính là nhi tử sủng ái nhất của Lam Địch Á Tư Mã Tây Mạc Đại Đế. Hắn không có gì phải sợ hãi. Diệp Âm Trúc gật gật đầu nói, vậy được rồi, ta chứng minh cho ngươi xem. Mọi người ánh mắt đều tập trung trên người Diệp Âm Trúc. Âm thanh bàn luận trầm xuống. Cơ hồ mọi người đều đã nghe qua sự tồn tại của vong linh ma pháp sư. Nhưng tận mắt nhìn thất thì đang ngồi đây không có ai cả. Diệp Âm Trúc tia lạnh băng đột nhiên biến mất. Lộ ra một nụ cười. Khí chất yêu nhã cao kiêu ý dường như dồn hết lại trong nụ cười này. Nhất thời tạo nên ngạo khí hào hùng. Nụ cười tràn đầy thân hòa lực khiến Khắc Lôi Na nhìn đến ngây người. Nhưng là Hy Lạp Lý có chút đắc ý chờ đợi Diệp Âm Trúc ra tay. Trong khi Diệp Âm Trúc ra tay, tốc độ chính là mắt thường khó mà phân biệt. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả mọi người đã thấy Diệp Âm Trúc thân thể xuất hiện trước mặt Hy Lạp Lý. Hy Lạp Lý bản thân cũng là Long Kỵ Tướng, mặc dù chỉ là kim tinh thực lực, chính là lam cấp thực lực. Nhưng lúc này trước mặt Diệp Âm Trúc, hắn chỉ như một tiểu hài tử bình thường, ngay cả cơ hội ngăn cản cũng không có. Trên người đấu khí màu lam toát ra, động tác toàn thân ngưng trệ, bởi vì Diệp Âm Trúc đã phiêu phiêu hạ một trường xuống trán hắn. Tử quang trong nháy mắt phóng đại lên, Hy Lạp Lý muốn ngăn cản nhưng tay đã bị đình trệ giữa không trung. Trong tai vang lên một âm thanh quen thuộc, nhớ cho kỹ, ta là Diệp Âm Trúc, bây giờ là ta vì 500 tử thần chiến sĩ mà báo thù. Hy Lạp Lý trong mắt tràn ngập sự bất lực và sợ hãi. Hắn biết chỉ cần bây giờ chính mình hô to người trước mặt chính là cầm đế Diệp Âm Trúc, thì Diệp Âm Trúc coi như xong. Nhưng hắn chính là phát hiện ra chính mình ngay cả một chữ cũng không nói nên lời. Diệp Âm Trúc như thế nào có thể để cho hắn cơ hội lên tiếng chứ? Một tiếng kinh hô phát lên, lam cấp thực lực Hy Lạp Lý chậm rãi ngã xuống đất, thất khiếu máu tươi đồng thời chảy ra, mà Diệp Âm Trúc vẻ mặt lạnh lùng, phảng phất như vừa làm một chuyện rất nhỏ vậy. Khắc Lôi Na ngơ ngác nhìn Diệp Âm Trúc, không lẽ nhận thức của mình không đúng? Hắn, mười mấy tên cung đình thị vệ xông tới trước tiên, thấp nhất là thanh cấp đấu khí đã tập trung trên người Diệp Âm Trúc. Khắc Lôi Tư ba, Khắc Lộ Tư hai huynh đệ cũng nhanh chóng nhảy ra chắn trước mặt Mã Tây Mạc. Khắc Lộ Tư trên người tỏa ra tử quang nhàn nhạt. Khắc Lôi Tư ba nổi giận nói, thí sinh số một, ngươi dám tại trường thi giết người, giết Hy Lạp Lý, rốt cuộc đã báo được thù. Diệp Âm Trúc trong lòng sướng khoái nói không nên lời, trên mặt toát ra một tia cười mỉm, ta vừa rồi hỏi qua hắn, là hắn nhất định muốn ta chứng minh là vong linh pháp sư. Xin hỏi mọi người ở đây, có ai thấy qua, trước mặt vong linh pháp sư mà có thể sống chưa? Nếu hắn muốn xem, sẽ phải là đối tượng để ta thực hiện vong linh ma pháp.